Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2866. Chương 2866. Thánh Diễm Hoa. Thánh Diễm Hoa, đây là Thánh Diễm Hoa, mà lại niên đại đều mấy chục vạn năm. Lại một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết tại kia phiến hồ nước chung quanh tìm được một gốc năm mấy chục vạn năm Thánh Diễm Hoa, lập tức kích động không thôi. Muốn nói Thánh Diễm Hoa giá trị, kỳ thật cũng không có cao hơn Long Tiên Thảo đi nơi nào. Nhưng mấu chốt là Bạch Vũ Triết sau đó phải tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa, đằng sau hai trọng liền cần dùng đến vạn năm trở lên Thánh Diễm Hoa. Hắn đang giàu không biết đi nơi đó tìm kiếm đâu, lại không nghĩ rằng ở đây đụng phải, mà lại năm xa xa vượt qua hắn nhu cầu. Dựa theo cái này năm, lại thêm ta có bản nguyên chi hỏa, dùng những vật khác phụ trợ một chút, đằng sau hai trọng đều có thể luyện thành. Bạch Vũ Triết rất là mừng rỡ. Chân Hoàng Thiên Hỏa luyện thành, đối với hắn chỗ tốt có rất nhiều. Một bộ này thiên giai công kích thánh pháp, nguyên bản lực công kích kỳ thật không mạnh, nhưng là nửa phần trên tại Bạch Vũ Triết các loại hy thế kỳ chân vận nuôi hà. Vậy tu luyện ra từ Kim Phượng Hoàng cùng ban đầu rất khác nhau. Tính công kích cũng phi thường cường đại, mà lại tại luyện đan bên trên, Bạch Vũ Triết thế nhưng là muốn luyện chế thần đan, mặc dù trước mắt hắn cảm thấy điều kiện còn chưa thành thục. Trong đó chính là tự thân hỏa diễm, hắn cảm thấy luyện chế thần đan khả năng sẽ còn kém một chút. Hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần đem Chân Hoàng Thiên Hỏa tu luyện thành công, như vậy hắn đan hỏa khẳng định liền có thể đạt tới tiêu chuẩn. Về phần phương diện khác, vậy thì chờ sau này hãy nói. Bạch Vũ Triết không có vội vã ngắt lấy, hắn là định đem toàn bộ long xào đều thăm dò rõ ràng sau đó lại nói. Đến thời điểm trực tiếp ở đây tu luyện chính là, dùng hoàn cảnh nơi này, hắn tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa sẽ chỉ càng nhanh. Sau đó, Bạch Vũ Triết còn phát hiện rất nhiều giá trị cực cao bảo vật, tỉ như ngũ hành chi thủy đều có. Hiển nhiên là dương cực sinh âm chỗ sinh ra hiệu quả. Nguyên bản Bạch Vũ Triết còn sờ tìm, nhìn có cái gì chưa nở thần long trứng, làm không tốt về sau làm ra cái thần cấp sủng vật tới. Bất quá hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, đều mấy chục vạn năm trôi qua, làm sao có thể còn sẽ có cái gì chưa nở thần long trứng. Coi như lúc trước có lưu lại, không phải mình nở ra rời đi, chính là biến thành hóa thạch. Cuối cùng, tiểu hỏa long tự mình tu luyện đi. Nơi này tuyệt đối là nó tu luyện phúc địa, mà Bạch Vũ Triết trực tiếp xếp bằng ở Thánh Diễm Hoa bên cạnh, bắt đầu chậm rãi hấp thu hắn ẩn chứa lực lượng, chậm rãi tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa đằng sau hai trọng. Thời gian trôi qua, lại là mấy tháng đi qua, bên ngoài Huyền Ngọc Tông người cũng đã tán. Bọn hắn không có cách nào dạng này vĩnh không ngừng nghỉ chờ đợi. Cũng tất cả đều làm Bạch Vũ Triết đã trở lại thần tàng chi địa đi. Nhưng mà chính chủ bây giờ lại ngay tại dốc lòng tu luyện. Bởi vì có cái này rất nhiều điều kiện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm sau, chân chính long tổ chung, mạn thiên đều phiêu đãng nồng đậm hỏa diễm khí tức. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở kia một mảnh hồ nước bên cạnh. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, kia một đóa giống như là thần thánh hỏa diễm đang thiêu đốt hỏa hoa, bây giờ đã uể oải xuống dưới, bất quá gốc rễ thân còn y nguyên có sinh cơ. Mà tại Bạch Vũ Triết hướng trên đỉnh đầu, một con mỹ luân mỹ hoán tử kim sắc phượng hoàng ngay tại bay múa. Nó cặp kia cánh mở ra, chừng khoảng 40 mét, một tia hỏa diễm giống như màu tím tinh quang đồng dạng tô điểm không trung, lộ ra vô cùng thần thánh. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ Triết tu luyện được từ Kim Phượng Hoàng, Chân Hoàng Thiên Hỏa, ngũ trọng tất cả đều đã tu luyện thành công. Bây giờ cái này từ Kim Phượng Hoàng,